Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, luyện chế tiên đan. Chủ quán cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Đạo, bẩm đại nhân, ta chưa từng gặp qua chánh thức thạch cổ. Hắn nói chuyện thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra một cái hình ảnh thủy tinh cầu, đưa cho chân thánh đế, rồi nói tiếp, tiểu nhân chỉ nhìn qua thạch cổ hình ảnh, nghe nói, thạch cổ đã từng đánh ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch giá trên trời. Ô, chân thánh đế tiếp nhận hình ảnh thủy tinh cầu, một chút suy nghĩ sâu xa, liền biết bên trong nguyên do, ngay sau đó, đạo, đại tiểu thư, nếu như ngài muốn tìm bản nguyên thạch cổ, cần phải đi thượng thiên vực. A, Lạc Huyên kinh hô một tiếng. Đạo, thật xa đây, bây giờ, nàng muốn đi nhất địa phương cũng không phải là thượng thiên vực, mà là đi Văn Cử Thiên tìm Diệp Mặc. Chân thánh đế không có nói ra giúp Lạc Huyên tìm kiếm bản nguyên thạch cổ. Hắn suy đoán, đây cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân cho nàng lịch luyện nhiệm vụ a. Nếu không phải như thế, lấy Hỗn Nguyên Thánh Đế tu vi cùng thần thông, tìm kiếm bản nguyên thạch cổ không khó lắm. Lạc Huyên còn nhớ rõ Dương An nói chuyện qua, mặt khác hai cái thạch cổ tại tu chân giới mặt, chỉ có chờ cái kia nắm giữ thạch cổ người phi thăng tiên giới, nàng mới có thể tìm được mặt khác hai cái thạch cổ. Lạc Huyên không có tìm được chân chính bản nguyên thạch cổ, tâm lý có chút thất vọng. Sau đó, đạo, tính toán, chúng ta trở về đi. Cái kia Đại La Tiên gặp Lạc Huyên chuẩn bị rời đi, thầm nghĩ, cuối cùng bảo trụ một cái mạng. Thế mà, Lạc Huyên vừa mới chuyển đầu, liền thấy chật vật Đại La Tiên, trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. Đạo, cái kia, người thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Ngô, cái này Đại La Tiên không biết Lạc Huyên có ý đồ gì. Trong lúc nhất thời, không dám mở miệng nói chuyện, Lạc Huyên nhìn lấy Đại La Tiên. Đạo, cái kia ra hỏa, người vừa mới muốn bắt ta đi, đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta người này đặc biệt tốt, không thích giết lung tung người. Như vậy đi, người thì bồi ta một chút tinh thần tổn thất phí, kinh hãi phí, còn có, Lạc Huyên nói không được. Nàng nhớ đến, Diệp Mặc có thể nói ra một đống lớn phí dụng, nàng lại nói không nên lời. Cái kia Đại La Tiên mặc dù không có nghe qua tinh thần tổn thất phí, kinh hãi phí, lại biết Lạc Huyên ý tứ. Hắn lập tức xuất ra một đống lớn tiên thạch, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, nơi này có 10 triệu thượng phẩm tiên thạch. Mới 10 triệu a? Lạc Huyên tiếp nhận nhẫn chữ vật, trên mặt ra vẻ thâm trầm, tâm lý lại vui vẻ nở hoa, thầm nghĩ, sư phụ, ngươi không cho ta tiên thạch, xem đi, chính ta có thể kiếm được tiên thạch. Cái kia Đại La Tiên đưa ánh mắt tìm đến phía chân thánh đế. Chân thánh đế trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì, để hắn tâm thần bất định bất an. Hắn vừa nhìn về phía Lạc Huyên. Đạo, đại tiểu thư, điểm ấy bồi thường đủ sao? Lạc Huyên trầm ngâm một chút, nghĩ thầm, đúng, luyện đan cần đại lượng tiên linh thảo, nàng nghĩ tới đây. Trên mặt tươi cười, đạo, cái kia, ngươi có tiên hay không linh thảo? Ta cần rất nhiều, ta muốn học tập luyện đan. Cái kia Đại La Tiên không nói hai lời, đem không gian chữ vật tiên linh thảo đều lấy ra, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, ta chỉ những thứ này. Lạc Huyên tiếp nhận tiên linh thảo. Đạo, ngươi nghèo quá, liền một cấp 2 tiên linh thảo đều không có. Tất cả đều là 4 cấp trở lên tiên linh thảo. Nhưng ta làm sao học tập luyện đan a? Cái kia Đại La Tiên có loại muốn khóc xúc động. Hắn đường đường Đại La Tiên, còn cần một cấp 2 tiên linh thảo sao? Thế nhưng là, hắn không dám nói lời nào. Chân thánh đế mang cho hắn áp lực khổng lồ. Đại La Tiên không mò ra Lạc Huyên tâm tư, rồi nói tiếp, nếu như đại tiểu thư cần một cấp 2 tiên linh thảo, tiểu nhân có thể giúp ngài thu thập. Được, Lạc Huyên đáp, nàng biết, có lúc, không cần khách khí, mà lại, nàng tu luyện là tam sinh đạo quyết, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói, chư vị, bản tiên nữ tại Thu Thủy Thành ngốc một tháng, giúp mọi người luyện đan, chỉ lấy ngũ thành tài liệu phí. Soạt, tán tiên đường phố người đều nhìn về Lạc Huyên, có người ôm thái độ hoài nghi, cũng có người hiếu kỳ, còn có người lộ ra vẻ kích động thần sắc, một cái nho nhỏ hư tiên, chân năng luyện chế tiên đan sao, làm mọi người thấy chân thành đế thời điểm, lại suy đoán, hắn là tiên vương đại nhân sao? Lạc Huyên nhìn đến chúng tiên lộ ra hoài nghi thần sắc. Không có quá nhiều giải thích, chỉ có tu luyện ba đời quyết người mới biết ba đời quyết đến cỡ nào nghịch thiên. Lạc Huyên tin tưởng, chỉ cần cho nàng tiên linh thảo luyện tay, cho nàng một chút thời gian, nàng thì có thể trở thành tiên đan sư. Lạc Huyên rời đi tán tiên đường phố về sau, thuê một cái tiên phủ, lại đi chân bảo các mua một cái luyện đan ngọc giản. Sau đó, bắt đầu nghiên cứu đan quyết. Hai ngày sau, Lạc Huyên thầm nói, những thứ này đan quyết không có sư phụ dạy diễn thần đan quyết tốt. Sau đó, Lạc Huyên lại bắt đầu thôi diễn đan quyết, đem tiên giới đan quyết dung nhập diễn thần đan quyết, để diễn thần đan quyết tiến hóa thành tiên quyết. Lại qua một ngày, vị kia đại la tiên đi vào Lạc Huyên tiên phủ, song sen đem đại la tiên dẫn tới phòng tiếp khách. Lạc Huyên vội vàng hỏi, ngươi là đến đưa tiên linh thảo sao? Mấy ngày nay, Lạc Huyên đã hoàn thiện thủ pháp luyện đan, chính cần tiên linh thảo luyện tay. Đại la tiên xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lạc Huyên, đạo, đại tiểu thư, đây chính là ngài cần tiên linh thảo. Lạc Huyên tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau, thần thức xuyên vào nhẫn chữ vật, nhìn đến chồng chất thành núi tiên linh thảo, vui vẻ nói, tốt nhiều, quá tốt, ta có thể học tập luyện đan. Đại La Tiên nghe đến Lạc Huyên lời nói, buông lỏng một hơi, đạo, đại tiểu thư, ta có thể rời đi sao? Lạc Huyên phất phất tay, đạo, được, cứ như vậy đi. Đại La Tiên rời đi về sau, Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, chúng ta đi đan phòng, ta muốn bắt đầu học tập luyện đan. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên mặt mày xám xịt, đạo, vậy mà nổ lô, lò luyện đan này phẩm chất đã vậy còn quá kém cỏi. Lạc Huyên nói hai câu, dùng váy xoa một chút trên mặt cho bụi, đạo, Sen sư tỷ, ngươi đi giúp ta mua tốt đan lô trở về đi. Làm xong Sen lần nữa trở lại đan phòng lúc, Lạc Huyên đã đổi một bộ mới váy. Nàng xem thấy vừa mua đan lô, đạo, lần này, nhất định sẽ thành công. Song Sen nghe vậy, vô ý thức rời xa Lạc Huyên. Đồng thời, nghĩ, nguyên lai, nàng thật là lần đầu tiên luyện tiên đan. Lần này, Lạc Huyên không có vội vã luyện đan, mà chính là xếp bằng ngồi dưới đất, suy nghĩ thủ pháp luyện đan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là cửu phẩm thiên đan sư a, vì cái gì luyện không ra tiên đan? Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, liền sẽ nói cho Lạc Huyên, tiên đan có tiên vận. Lạc Huyên suy nghĩ chỉnh một chút một ngày, mi mắt đều nhăn thành chữ xuyên hình, nàng vẫn không muốn tìm ra nguyên nhân. Rơi vào đường cùng, nàng lần nữa xuất ra tiên linh thảo, bắt đầu luyện đan. Lần này, có lẽ là đan lô tương đối tốt, có lẽ là Lạc Huyên thủ pháp luyện đan tiến bộ, đan lô không có nổ tung. Đồng dạng, Lạc Huyên cũng không có luyện ra tiên đan, chỉ luyện ra một đống phế thải. Lạc Huyên dùng tay nhỏ cầm bốc lên phế thải, đạo, chiết xuất không có vấn đề, hỏa hầu cũng không có vấn đề, thủ pháp luyện đan cũng không có vấn đề, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Song Sen đứng ở một bên, nàng rất muốn giúp Lạc Huyên, thế mà nàng không phải luyện đan sư, cũng không biết bên trong nguyên do. Lạc Huyên vứt xuống phế thải, lần nữa dùng Tam Sinh Đạo Quyết thôi diễn đan quyết. Nàng nghĩ, ta cũng không tin, ta luyện không ra tiên đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.